Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 158, khoa học kỹ thuật không sánh bằng liền bạo binh. 2.2, cái gọi là chiến thuật biển máy, thật sự là tương đương bất đắc dĩ lựa chọn, khoa học kỹ thuật không bằng đối thủ, cơ giáp không có ma tộc dễ dùng, những này đều không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cải thiện. Nhưng địa cầu ở Ethernet thông tin lĩnh vực lại xuất hiện to lớn đột phá. Thu hoạch được siêu việt ma tộc ưu thế. Liên bang địa cầu nguyên soái các tướng quân cũng không ngốc. Lập tức bắt lấy cái này một ưu thế. Bắt đầu điên cuồng bạo lính đánh thuê. Cận chiến cơ giáp chơi không lại ma tộc. Vậy liền bạo công kích từ xa cơ giáp. Toàn dân hắc ám thăm dò hình thức về sau. Đại lượng công năng tiên tiến. Ngoại hình hút người nhãn cầu công kích từ xa cơ giáp bị mở phát ra tới. Anh hùng, trả lại phối hợp các loại phong cách làn da. Lập tức hấp dẫn đại lượng người chơi. Bởi vì đẳng cấp thấp cơ giáp đại quy mô sản xuất. Cơ giáp giá cả bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Kiếp trước, toàn dân hắc ám thăm dò hình thức 3 năm sau. Một đài cơ sở bản hồ yêu công kích từ xa cơ giáp giá cả thậm chí kém đến hơn 9.000 một đài. Người bình thường khẽ cắn môi liền có thể mua lấy một đài. Sau đó mở ra hắc ám thăm dò hình thức. Đồng thời, các loại chống lại ma tộc xâm lấn tuyên truyền cũng oanh oanh liệt liệt xuất hiện. Quân đội cũng không giấu giếm nữa tiền tuyến quân tình. Bởi vì hắc ám thăm dò hình thức phổ cập. Cái này đến cái khác có thiên phú người chơi hoặc thành chiến đấu anh hùng. Hoặc bởi vì thăm dò tinh hải tìm tới bảo bối làm giàu. Vinh quang. Lợi ích, còn có thật sự chủng tộc nguy cơ. Các loại kích thích dưới. Hắc ám thăm dò hình thức người chơi một lần cao tới hơn 49 triệu. Mặc dù trong đó 95% trở lên là phổ thông cấp cơ giáp. Nhưng mẹ nó số lượng nhiều a. Vô luận là tinh hải bên trong chiến đấu. Vẫn là tinh cầu trận chiến dưới mặt đất. Địa cầu chiến sĩ cơ giáp cũng là ma tộc 15 đến 20 lần. Kiếp trước. Dili Buddha ở tiến công nhân tộc các cái hành tinh thì liền không nhịn được cảm thán. Ahat tương đương những này rác rưởi làm sao khắp nơi đều là. Quét đều quét không hết. Đề đoan trong cơ giáp. 80% cũng là công kích từ xa cơ giáp. Ma tộc cận chiến cơ giáp rất lợi hại. Nhưng lợi hại hơn nữa. 10 pháo phát ra cùng một lúc. Không nghi ngờ không tránh thoát. 100 pháo phát ra cùng một lúc. Không nghi ngờ cũng phải bị đánh nổ. Không biết có bao nhiêu ma tộc thiên tài. Hùng tâm tráng trí địa gia nhập chiến trường lịch luyện. Kết quả là không minh bạch địa chết ở địa cầu cơ giáp viễn trình hỏa lực phía dưới. Ở đếm không hết hắc ám thăm dò hình thức người chơi chống đỡ phía dưới. Liên bang địa cầu một lần đem ma tộc cho đánh được. Còn đem tinh hải trong hành lang đã luân hãm tinh vực chiến tuyến đẩy ngược trở về hơn 30 năm ánh. Sáng, loại ưu thế này tiếp tục đại khái 2 năm rưỡi thời gian. Ma tộc cũng kịp phản ứng. Bắt đầu cải biến chiến thuật. Chiến thuật biển máy hiệu quả cái này mới chậm rãi biến mất. Đây đều là kiếp trước phát sinh qua sự tình. Không giống là, một thế này, mở ra toàn dân hắc ám thăm dò hình thức thời gian sớm trọn vẹn 2 tháng rưỡi. Hành động càng nhanh chóng hơn. Liền vượt có thể bắt lấy tiên cơ. Lấy được ưu thế cũng lại càng lớn. Cái này là một chuyện thật tốt. Trương Viễn tâm tình lập tức tốt. Đối với Gia Gia Trương Đức điện thoại cũng chẳng phải mâu thuẫn. Ta biết, Gia Gia, tạ ơn, trò chuyện bầu không khí tốt. Trương Đức âm thanh càng phát ra hiền lành. Viễn Nhi A Hát, Gia Gia có chuyện muốn cùng ngươi nói là liên quan tới ba ba của ngươi Trương Ngu Nam. Cha ta làm sao rồi? Trương Viễn vểnh tai, là như thế này, cha ngươi cũng biết ngươi sự tình, cảm thấy ngươi mặc dù cơ động kỹ thuật rất cao, nhưng vẫn là tuổi còn rất trẻ, lịch duyệt kinh nghiệm chưa đủ, vì lẽ đó hắn chuẩn bị tòng quân Viễn Nhi, lần này cũng không phải Gia Gia ta buộc hắn, Gia Gia trước đó còn cho hắn đánh 100 triệu đi tiêu xái đâu, Trương Viễn vểnh tai. Phụ thân, tòng quân. Có thể phụ thân ta thân thể, Trương Đức âm thanh rất bất đắc dĩ. Ta biết thân thể của hắn không tốt, liền cái kia thể trạng, có thể không chết ở trên bụng nữ nhân, khụ khụ, tương đương, bất quá ngươi cũng biết cha ngươi tính cách. Hắn quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Năm đó dạng này, hiện tại cũng dạng này. Có muốn không ngươi đi khuyên nhủ a? Ta sẽ. Ra ra, ngươi còn có việc sao? Không có. Nha, đúng. Bên ngoài nhất định phải chú ý cẩn thận. Nhất là đề phòng ma tộc thích khách ám sát. Những cái kia cẩu vật cõi âm rất. Ta nhớ kỹ. Ra ra, Trương Viễn cúp máy thông tin về sau. Lập tức liền bấm phụ thân Trương Ngu Nam thông tin. Mấy giây sau, thông tin kết nối. Phụ thân âm thanh âm vang lên đến. Viễn Nhi, ngươi sự tình cha đều biết. Tòng quân sự tình, ta cũng đã quyết định. Phụ thân ngài thân thể. Trương Viễn rất là đau đầu. Phụ thân nhưng thật ra là đầu bướng bỉnh con lừa. Bằng không năm đó cũng sẽ không vì mẫu thân kém chút cùng gia tộc náo băng. Đừng lo lắng. Viễn Nhi, nếu là lúc trước, thân thể ta xác thực không tốt. Nhưng chuyện bây giờ có bước ngoặt. Trương Ngu Nam âm thanh rất ôn hòa, mang theo một tia quen thuộc ý cười. Trương Viễn có thể rõ ràng tưởng tượng phụ thân mỉm cười dáng dấp. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất ôn nhuận như ngọc, là cái ngoài mềm trong cứng người khiêm tốn. Cái này cùng tính tình nóng nảy ra ra Trương Đức hoàn toàn là hai thái cực. Chắc hẳn cũng là bởi vì như thế, ra ra mới có thể nhìn hắn không thuận mắt đi. Kiếp trước, mẫu thân mất sớm. Tăng thêm thân thể của hắn yếu đuối nhiều bệnh. Phụ thân mỗi ngày vất vả. Trừ phi cực mở tâm thời điểm. Nếu không trên mặt tuyệt không tiếu dung. Lúc này phụ thân khó được địa tâm tình vui vẻ. Trương Viễn liền lại không nhẫn đi phản bác phụ thân quyết định. Cái gì bước ngoặt đâu? Hắn hỏi. Trương Ngu Nam giải thích nói. Ngươi còn nhớ rõ khi còn bé thường xuyên xem bệnh cho ngươi phương gia ra sao? Liền là cái kia một mặt tròm dâu bạc phơ cái kia. Nhớ kỹ, hắn là cái đại danh y. Trương Viễn nhớ kỹ rất rõ ràng. Bác sĩ kia gọi Phương Ích, chữ Bá Khiêm, học xuyên qua Trung Tây y nói. Nhất là đi ngược chiều phát nhân thể tiềm năng có cực sâu nghiên cứu. Là cái đại ngưu người. Quân đội cực kỳ cường đại bộc phát bí thuật. Liền xuất phát từ cái này Phương Bá Khiêm chi thủ. Trương Viễn kiếp trước có thể thay đổi yếu đuối thân thể. Tiếp nhận Gamma Version 3 cường thân tề cường hóa. Cũng là bởi vì vị này Phương Gia Gia diệu thủ hồi xuân. Theo một chút cơ mật trong hồ sơ. Trương Viễn mơ hồ biết rõ. 5 năm về sau. Địa cầu có thể thành công đem tinh thần đạo khiếu. Cái này Phương Gia Gia giành công rất vĩ. Phương Bá một mực đang tận sức tìm kiếm ma tộc cường đại bí mật. Những năm này hắn nghiên cứu vượt qua 100 cái ma tộc thân thể. Hắn phát hiện ma tộc thân thể bên trong tồn tại một loại gọi bạch hóa làm cao năng vật chất. Càng cường đại ma tộc, trong thân thể bạch hóa làm trình độ liền càng cao. Mà đem bạch hóa làm quất ra về sau, ma tộc thân thể sẽ nhanh chóng suy yếu. Mãi cho đến cùng người địa cầu không sai biệt lắm trình độ mới có thể một lần nữa ổn định. Sau đó, thì sao? Trương Viễn nghe hứng thú nổi lên. Trương Ngu Nam, hiện tại, Phương Bá cùng hắn phòng nghiên cứu thành công hợp thành địa cầu bản bạch hóa làm. Ở rất nhiều động vật có vú thân thể đều lấy được rất không tệ hiệu quả. Quân đội cũng cung cấp một chút người tình nguyện. Trên cơ bản đều lấy được không sai hiệu quả. Nghe đến đó, Trương Viễn rõ ràng, phụ thân, ngươi là chuẩn bị đi tiêm vào loại này không thành thục bạch hóa làm. Không phải bạch hóa làm. Bạch hóa làm thích hợp ma tộc sử dụng, lại không thích hợp địa cầu chúng ta người. Phương Bá căn cứ tương tự nguyên lý, hợp thành bụi tinh làm, tác dụng phụ cực nhỏ. Tiêm vào về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ kích hoạt nhân thể tiềm năng. Tăng lên cường hóa hạn mức cao nhất, tiêm vào về sau, chỉ cần hạ khổ công đi rèn luyện thân thể. Liền có thể thu được một cái làm người vừa lòng tố chất thân thể. Thật, Trương Viễn đối với cái này còn nghi vấn. Kiếp trước phụ thân hẳn là cũng tiêm vào bụi tinh làm cái đồ chơi này. Nhưng hắn về sau cũng liền tinh nhuệ thượng đoạn. Hơn nữa còn bị gamma ba hình cường thân tề cho làm cho tóc trắng bệch. Trước kia không dám hứa chắc. Nhưng bây giờ không nghi ngờ là thật. Nói đến, cái này vẫn phải nhờ có Viễn Nhi ngươi ở Pandora tinh cầu bên trên tù binh ma tộc tướng quân đây. Trương Ngu Nam cười nói. Akana, cái này cùng nàng có quan hệ gì? Đạt được ma tộc tướng quân về sau. Người vừa ra ra cùng rất nhiều nhân viên nghiên cứu ngay tại phỉ thúy nền đá địa dùng y dùng. Phần tử máy đánh chữ đóng dấu ra bạch hóa làm. Lại viễn trình đối với cái kia ma tộc tướng quân tiến hành một chút giải phẫu nghiên cứu. Nghe nói thu hoạch cực lớn. Nhanh chóng để xanh tinh làm xuất hiện to lớn đột phá. Trương Viễn tưởng tượng thấy Akana Trần, trụi thân thể, bị một đám địa cầu lão đầu dâu bạc viễn trình giải phẫu. Tinh tế nghiên cứu kết cấu thân thể hình ảnh, trên trán lập tức nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Akana kết cục này thật là rất khốc liệt. Cái kia ma tộc tướng quân chết sao? Trương Viễn hỏi một câu. Đương nhiên không chết, giải phẫu là toàn bộ gây tê hạ tiến hành. Sau đó lại khe hở trở về. Lại tiêm vào một châm chữa trị người máy nano. Nửa ngày sau vết thương liền có thể khép lại. Chân quý như thế thí nghiệm hàng mẫu. Sao có thể tùy tiện lãng phí. Hoàn toàn mới xanh tinh làm đã in ra. Động vật thí nghiệm hiệu quả rất không tệ. Nghe đến đó, Trương Viễn cảm thấy không thích hợp. Cha, ngươi lại không tòng quân. Làm sao đối nội màn biết rõ rõ ràng như vậy. Người không phải là làm tân xanh tinh làm người tình nguyện a? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Ngu Nam một trận trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn nói câu, cha sự tình ngươi đừng quản. Dù sao không có việc gì, người bên ngoài nhất định phải vạn sự cẩn thận. Người mới học trường cấp 3 năm đầu, có rảnh còn nhiều hơn đọc sách. Không phải cơ động kỹ thuật tốt, liền vạn sự đại cát. Đọc sách có thể khuếch trương tăng tầm mắt. Tầm mắt rất trọng yếu, Trương Ngu Nam nói sang chuyện khác công phu nhất lưu. Lải nhải không ngừng một trận lải nhải. Ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Trương Viễn nghe hoa mắt váng đầu. Sau cùng hỏi một câu. Cha, người liền nói sẽ gặp nguy hiểm sao? Trương Ngu Nam chém đinh chặt sắt mà nói. Không có, tối đa cũng liền không có hiệu quả. Phương gia gia cam đoan qua. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Trương Viễn miễn cưỡng tiếp nhận kết quả này. Tiếp nhận cái này xanh tinh làm. Dù sao cũng so đi dùng gamma 3 hình cường thân tề tốt. Cúp máy thông tin về sau. Trương Viễn ở đại sảnh trên ghế miễn cưỡng nằm. Mở ra cái nhân thủ cổ tay máy tính. Bắt đầu xem. Anh hùng. Trò chơi tin tức. Nửa tháng sau liền muốn toàn diện mở ra hắc ám thăm dò hình thức. Trò chơi tất nhiên không biết một chút tin tức đều không có. Nhìn một vòng, quả nhiên, tin tức đầu đề đưa đỉnh tiêu đề liền là chân thực anh hùng, chân thực chiến đấu hắc ám thăm dò hình thức. Mở ra xem, quả lại chính là đối với hoàn toàn mới cách chơi kỹ càng giới thiệu. Trong đó còn có kèm theo đại lượng đốt đến bạo tạc cơ động. Rất nhiều cơ động liền xuất từ Trương Viễn chi thủ. Tin tức cuối cùng càng là nhiệt huyết sôi trào. Trong đó viết, tuổi trẻ ngươi. Đang ở nhà bên trong tinh thần sa sút sao? Còn đang vì tương lai mê mang sao? Khống chế chân chính cơ giáp. Đi chiến trường tiền tuyến. Cứu vớt chúng ta thế giới đi. Trương Viễn lại nhìn xem phương bình luận. Kết quả là bị bình luận số cho kinh sợ đến. Tin tức phát ra tới bất quá một giờ không đến. Bình luận số lượng trực tiếp cao tới 100 ức. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Khe nằm. 5 vạn liền có thể mua một đài quả thực bóng vệ sĩ. 3 vạn liền có thể mua một đài hồ yêu. Ta mẹ nó tích lũy tiền đi. Thật giả, chúng ta cùng ma tộc chiến cuộc đã đến như thế nguy cấp trình độ sao? Đánh chết ma tộc cái cháu con rùa. Một đường bình luận xem tiếp đi. Trương Viễn khóe môi hiện ra vẻ mỉm cười. Vô cùng vô tận cơ biển tức sẽ xuất hiện. Lần này ma tộc có chuyện vui. Hắn nhìn bình luận đang để mắt sức lực đâu. Thông tin vang lên, nhìn xem, là Hắc Miêu Nữ Vương. Kết nối về sau, Hắc Miêu Nữ Vương tràn ngập oán hận âm thanh âm vang lên tới. Sư phụ, cao cấp không chế từ xa cơ giáp tăng giá, đã chướng 100%, bây giờ còn đang căng vọt. Ngoặc kép chấm than, Trương Viễn khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ta làm sao đem trọng yếu như vậy sự tình quên đi.